Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 603, Công ơn tái tạo 2. Bên ngoài. Cửu các huynh đệ. Bí pháp kia rốt cuộc là gì? Kiều Phu Sơn nóng lòng hỏi. Kiều tướng quân. Ngươi không cần phải học bí pháp đó, nếu ngươi không muốn trở thành cổ tu, ta có thể giúp ngươi lấy cổ trùng ra. Ngươi nói cái gì? Kiều Phu Sơn khiếp sợ. Bạch Ấu Anh khiếp sợ. Biểu cảm của hai người gần như giống hệt nhau, trong miệng đều thốt ra bốn chữ giống nhau. Ngươi! Ngươi nói lại lần nữa. Kiều Phu Sơn như nắm được cọng rơm cứu mạng. Không thể nào, Bạch Ấu Anh vẫn không dám tin. Kiều tướng quân! Ngươi thả lỏng, nằm xuống. Cửu Cát dùng giọng nói ôn hòa nhất có thể nói. Ngươi đừng có giở trò, ta mà cá chép đập đuôi một cái, ngươi liền bay luôn đấy. Kiều Phu Sơn vừa cảnh cáo vừa nằm xuống. Cởi áo ra. Cởi hết. Lộ bụng ra là được. Kiều Phu Sơn do dự, ngượng ngùng lộ bụng ra. Cửu Cát đưa tay ấn lên bụng Kiều Phu Sơn, hào quang màu bạc lóe lên trên tay. Kiều Phu Sơn căng thẳng nhìn Cửu Cát, trong mắt tràn đầy mong đợi và khó tin, còn có một tia cảnh giác. Một lúc lâu sau, bốp, trong tay Cửu Cát nắm lấy một con bọ hung đen sì. Ặc. Kiều Phu Sơn hai tay chống đất, nôn thốc nôn tháo. Nôn hết những thứ nóng hổi vừa ăn vào ra ngoài. Nhìn thứ trên mặt đất. Ăn vào rồi lại nôn ra. Cửu Cát cũng nhíu mày. Ngươi làm thế nào vậy? Trong mai rùa. Bạch Ấu Anh lớn tiếng hỏi, nhưng Cửu Cát lại không trả lời nàng. Kiều Phu Sơn là võ tiên, bình thường không ăn uống gì nhiều, trong bụng hắn chỉ có thứ vừa ăn vào. Kiều Phu Sơn cảm giác mình đã nôn hết cả dịch vị ra ngoài. Kiều tướng quân uống chút nước đi, súc miệng. Cửu Cát đưa tới một túi nước. Ùng ục ùng ục ùng ục. Phục, súc miệng xong, Kiều Phu Sơn rốt cuộc cũng cảm thấy sảng khoái, cảm giác mình như được sống lại. Kiều tướng quân. Những con trạch long đó đều đã bị đánh chạy, trong ổ của chúng chắc còn không ít trứng rồng, hay là chúng ta đi làm nhiệm vụ? Cửu Cát đề nghị. Không phải ngươi đã trở thành cổ sư rồi sao? Cái này không sao, ta bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ cổ trùng trở thành võ sư. Rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Kiều Phu Sơn hỏi. Khà khà khà. Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Cửu Cát thuận miệng lảng sang chuyện khác. Kiều Phu Sơn mấp máy môi còn muốn hỏi tiếp, nhưng vẫn nhịn xuống. Vừa rồi mình dù sao cũng chịu ơn Cửu Cát, dùng bốn chữ công ơn tái tạo để hình dung cũng không quá, nếu lại truy hỏi bí mật của người khác, vậy thì chẳng khác nào bạch nhãn lang. Huống hồ Cửu Cát có thể tay không từ trong bụng mình móc ra cổ trùng, quả thực là thâm bất khả trắc, trước khi chưa thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, hành động thiếu suy nghĩ, người thông minh không làm. Kiều Phu Sơn không chỉ là một gã võ tiên, mà còn là một người thông minh. Không phải người thông minh thì sao có thể sống sót đến bây giờ, hai người sau một hồi tìm kiếm, quả nhiên tìm được mấy quả trứng trạch long còn nguyên vẹn. Tìm được trứng rồng, Kiều Phu Sơn tự mình ra tay làm cho Cửu Cát một bộ lục mao thần trang. Kiều Phu Sơn là một người đàn ông biết may vá, so với Lý Tiểu Thúy còn hơn chứ không kém. Hắn dùng da thú làm chăn bông, trên da thú phủ đất, sau khi phủ đất thì trồng cỏ. Cứ như vậy, Cửu Cát và Kiều Phu Sơn mỗi người cõng ba quả trứng trạch long lên đường trở về. Trên đường cũng gặp phải trạch độc ầm khó lòng chống đỡ. Trạch độc ầm to bằng chậu rửa mặt tụ tập thành tầng mây đen kịt khổng lồ, vo ve trên đỉnh đầu bọn họ. Có lục mao thần trang, hai người không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, ung dung thông thả trở về Hồ Lô Quan. Đến Hồ Lô Quan cần phải đi qua đàn hương thụ động. Cây đàn hương kia cũng một con hoa đèn lồng gạt yêu sống ở Mông Trạch mấy ngàn năm. Đàn hương chết đi để lại vỏ cây, được quân viễn chinh nhân tộc lấy được, chế tạo thành đàn hương thụ động. Chỉ cần là cổ tu xông vào đàn hương thụ động, nhất định sẽ phát ra tiếng vang ầm ầm. Kiều Phu Sơn mặc một thân lục mao thần trang, vẻ mặt thấp thỏm đi vào đàn hương thụ động. Đàn hương thụ động không có phản ứng gì. Kiều Phu Sơn hơi bình tĩnh lại, thử thăm dò tiếp tục bước đi. Một bước, hai bước, ba bước. Cho đến khi hoàn toàn đi qua đàn hương thụ động, đàn hương thụ động cũng không phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Khi Kiều Phu Sơn thuận lợi đi qua, Cửu Cát cũng đi theo, cũng không có bất kỳ bất ngờ nào. Hai người cùng nhau đến quân vụ sử giao nộp nhiệm vụ, mỗi người được 3.000 điểm công huân. Theo chế độ công huân của Đại Càn Vương Triều, trong vòng 5 năm, công huân đạt 2.000 điểm có thể thăng lên thượng sĩ. Cửu Cát đã tích lũy được 3.300 điểm công huân, đủ để thăng lên thượng sĩ. Hạ Khanh 1 vạn, Trung Khanh 10 vạn, Thượng Khanh 100 vạn. Càng về sau tích lũy công huân càng khó, đặc biệt là Thượng Khanh, có người từng thống kê, cho dù gom hết tất cả nhiệm vụ công huân trong vòng 5 năm, cũng không thể vượt quá 100 vạn công huân, muốn trở thành Thượng Khanh, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ do Thánh Hoàng chỉ định, hơn nữa độ khó của nhiệm vụ này cực kỳ lớn. Cửu Cát đến quân tịch sử muốn đổi quân công, bởi vì thân phận ngọc bài của Cửu Cát không có trên người, đang được đúc lại, cho nên tham quân của quân tịch sử bảo Cửu Cát 2 tháng sau, chờ quân công ngọc bài của thượng sĩ lấy xuống rồi hãy đến xin. Tham quân đại nhân, chờ thân phận ngọc bài lấy xuống, ta lại xin trở thành thượng sĩ chẳng phải lại mất thêm 2 tháng, 4 tháng nữa biết đâu ta đã thăng lên khanh cấp công huân rồi. Ồ, khẩu khí của ngươi lớn thật đấy. Coi như thằng nhóc ngươi mạng lớn, liên tiếp hoàn thành 2 nhiệm vụ. Nể mặt ngươi mạng lớn như vậy, ta có thể viết một tờ giấy, chỉ cần ngươi kịp giao đến Mông Trạch tướng quân phủ trước khi thân phận ngọc bài được đúc lại, có lẽ có thể bớt được 2 tháng. Vậy xin tham quân đại nhân viết cho. Cửu Cát mừng rỡ nói. Chỉ thấy tham quân của quân tịch sử cười khà khà, dùng giọng điệu trêu chọc nói, thân phận ngọc bài của ngươi còn chưa có, làm sao có thể vào được Mông Trạch tướng quân phủ, trừ phi trực thuộc thượng quan của ngươi là Du Kích tướng quân Kiều Phu Sơn đích thân dẫn ngươi đi, nếu không tờ giấy này của ta viết ra cũng vô dụng. Ngài cứ viết đi, Kiều tướng quân nhất định sẽ dẫn ta đi một chuyến. Cửu Cát kiên định nói. Cửu Cát lấy độc dịch cổ ký sinh trong cơ thể Kiều Phu Sơn ra, tránh cho Kiều Phu Sơn có tật xấu ăn cức, đối với Kiều Phu Sơn quả thực là công ơn tái tạo. Chuyện nhỏ nhặt này. Kiều Phu Sơn không có lý do gì không đồng ý, Cửu Cát cầm tờ giấy từ tham quân của quân tịch sử, sau đó đi tìm Kiều Phu Sơn. Quả nhiên. Kiều Phu Sơn đồng ý, hai người lập tức rời khỏi Mông Trạch Tiền Tiêu Trạm, tiến vào sa mạc Xích Hải mênh mông. Tuy là ban ngày, nhưng hai người tu vi cao tuyệt, dẫm cát mà đi, trên sa mạc mênh mông không để lại một dấu chân. Trong mai rùa, Bạch Ấu Anh đang nghiên cứu độc dịch cổ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cổ trùng được nuôi ở bên ngoài cơ thể. Lúc này con bọ hung màu đen đang bới đất tìm phân thỏ xanh, tìm được một cục liền ăn một cục, giống như ăn đậu vậy. Vì sao cổ trùng lại ký sinh trong cơ thể con người? Bạch Ấu Anh tò mò hỏi. Cổ trùng ký sinh trong cơ thể con người có thể dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng hơn nữa còn có thể có được thọ nguyên lâu dài hơn. Lý Tiểu Thúy giải thích. Vậy con cổ trùng này có thể sống bao lâu? Cái này ta không biết. Lý Tiểu Thúy từ trong hồ nước vớt lên một con cá chép lớn, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. So với thế giới náo nhiệt bên ngoài, Lý Tiểu Thúy vẫn thích cuộc sống điền viên trong chiếc mai rùa này hơn. Sột soạt. Vô số chiểu trạch trùng đầm lầy tụ tập lại với nhau, một con quái vật khổng lồ được tạo thành từ vô số côn trùng xuất hiện bên cạnh Bạch Ấu Anh. Chỉ nghe thấy con quái vật côn trùng nói bằng giọng ồm ồm, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu vô tình cổ đạo của bổn tọa, tất cả cổ trùng đều là công cụ, đã là công cụ thì không có thọ nguyên, chỉ cần cổ trùng được bổn tọa luyện hóa, nó sẽ luôn sống sót, cho đến khi bổn tọa muốn nó chết thì thôi. Ta cũng muốn trở thành vô tình cổ sư, ngươi có thể dạy ta không? Bạch Ấu Anh thành khẩn nói. Bổn tọa không tiếc rẻ vô tình cổ thuật, đáng tiếc thuật này vẫn chưa hoàn thiện, hiện nay trên thế gian này chỉ có một mình bổn tọa tu luyện được. Vì sao ngươi luyện được mà người khác không luyện được? Bạch Ấu Anh truy hỏi. Bạch Ấu Anh, nếu vô tình cổ thuật của bổn tọa có thể truyền ra ngoài, người đầu tiên được truyền thụ cũng Lý Tiểu Thúy, bây giờ Tiểu Thúy chỉ có thể luyện hữu tình cổ thuật, ngươi cũng đừng mơ tưởng nữa. Xem ra cái gọi là vô tình cổ thuật của ngươi cũng chỉ là tự mình thổi phồng mà thôi. Bạch Ấu Anh cố ý khích tướng. Tự sáng tạo một môn võ công có khó không? Rất khó. Bạch Ấu Anh nói. Vậy tự sáng tạo một con đường tu luyện thì sao? Bạch Ấu Anh im lặng. Vô tình cổ đạo giống như chân lý tồn tại trên thế gian này, nó không phải do ta sáng tạo ra, mà là vốn đã tồn tại, ta chỉ là tình cờ bước vào cánh cửa của chân lý. Phía trước ta là một mảnh mênh mông, ta cũng rất hy vọng có người có thể cùng ta khám phá, dù là kẻ thù, đáng tiếc. Đáng tiếc là con đường ta bước vào cánh cửa chân lý đã đóng lại, mà muốn mở ra cánh cửa đó ít nhất phải đợi thêm 300 năm nữa. Bạch Ấu Anh, nếu ngươi nhất định phải giúp ta, vậy thì ngươi hãy tưởng tượng bản thân mình là cổ trùng, tưởng tượng cái mai rùa giam cầm ngươi này giống như khiếu huyệt tương tự đan điền, bổn tọa hỏi ngươi, làm thế nào mới có thể mở ra một khiếu huyệt giống như mai rùa trong cơ thể con người, con quái vật côn trùng chỉ vào mai rùa nói. Khiếu huyệt không mở, vô tình cổ đạo, liền không thể tu hành, không có nhà tù giam cầm cổ trùng, thì làm sao có thể sử dụng cổ trùng như công cụ. Chỉ cần ngươi nghĩ ra phương pháp khả thi, bổn tọa sẽ thả ngươi đi. Sau khi con quái vật côn trùng nói xong, nó liền phân giải như cát chảy, vô số côn trùng quay trở lại vùng đất hoang vu. Bạch Ấu Anh thì nhíu mày lẩm bẩm, tự coi mình là cổ trùng, coi mai rùa là khiếu huyệt, làm sao để mở khiếu huyệt trong cơ thể. Lý Tiểu Thúy đang làm cá liếc mắt nhìn Bạch Ấu Anh đang chìm đắm trong suy tư, thầm khen công tử cao minh. Bên ngoài, Cửu Cát và Kiều Phu Sơn đến phủ tướng quân Mông Trạch ở sa mạc Xích Hải trước khi mặt trời lặn. Lúc này trời đã tối. Hai người tìm một quán trọ. Kiều Phu Sơn mời Cửu Cát ở phòng thượng hạng, nhưng lại tiêu hao quân công của hắn. Trong quán trọ, có chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Cửu Cát đặt mai rùa bên cạnh thùng tắm, sau đó cởi quần áo ra. Trong mai rùa, Bạch Ấu Anh xoay người trốn vào trong căn nhà lớn. Ngày hôm sau, Kiều Phu Sơn dẫn Cửu Cát đến phủ quân tịch. Phủ quân tịch không hề làm khó hai người, ngược lại còn nói với Cửu Cát, chỉ cần ở thêm 2-3 ngày nữa, Cửu Cát có thể trực tiếp nhận được ngọc bài thân phận, không cần phải đợi đến 2 tháng sau. Kiều Phu Sơn giúp Cửu Cát trả thêm 5 ngày tiền phòng, sau đó Kiều Phu Sơn rời khỏi phủ tướng quân Mông Trạch. Kiều Phu Sơn là du kích tướng quân cũng không phải hoàn toàn tự do, trên hắn còn có Định Viễn tướng quân. Hắn mang Cửu Cát đến phủ tướng quân Mông Trạch, cũng muốn xin phép cấp trên. Sau khi Kiều Phu Sơn rời đi, Cửu Cát một mình đến chợ của phủ tướng quân. Hàng hóa trong chợ dường như đều đến từ sa mạc Xích Hải, tương đương với đặc sản địa phương. Châu chấu sa mạc, châu chấu sa mạc bán theo cân đây. Thảm len. Khách quan. Nước suối ngọc sa mạc, có muốn nếm thử không? Một người đàn ông đầu đội khăn vuông lớn tiếng ra hào. Nước suối ngọc này bán thế nào? Cửu Cát hỏi. 2 lạng vàng một túi nước. Người đàn ông đội khăn vuông vừa nói vừa lắc lắc túi nước trong tay. Đắt vậy sao? Khách quan. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói sao? Nước ở sa mạc cũng quý giá như lương thực ở Mông Trạch, chẳng lẽ nước suối ngọc sa mạc không đáng giá này sao? Vốn dĩ ta còn có chút hứng thú, bây giờ thì hết rồi. Cửu Cát xoay người rời đi. Ấy! Khách quan đừng đi mà. Hay là ngươi nếm thử nước suối ngọc sa mạc của ta, tuyệt đối có linh khí, tuyệt đối không phải là nước thường có thể so sánh. Một lát sau, Cửu Cát lại đến một gian hàng, hắn ngồi xổm xuống nhặt một viên đá từ trên gian hàng lên. Đây là vật gì? Đá hoa hồng gió. Bán thế nào? Người kia duỗi ra 5 ngón tay nói, 5 lượng vàng. 5 lượng hoàng kim. Đương nhiên. Vậy thì quá đắt rồi. Không trả giá. Chủ quầy lạnh lùng nói. Trong mai rùa, con quái vật được tạo thành từ chiểu trạch trùng đầm lầy hỏi Bạch Ấu Anh, đá hoa hồng gió thật sự đáng giá như vậy sao? Đá hoa hồng gió là vật liệu luyện khí hệ phong đỉnh cấp được sản xuất từ sa mạc Xích Hải, bên ngoài căn bản không mua được, giá này không tính là đắt. Bạch Ấu Anh giải thích. Bên ngoài, Cửu Cát lấy ra 5 lượng hoàng kim, hoàn thành giao dịch. Trên người ta không còn hoàng kim nữa. Đợi khi ngươi có ngọc bài thân phận, ngươi có thể dùng quân công để đổi. Đổi như thế nào? 1 điểm công huân bằng 1-2 lạng vàng, 50 điểm công huân có thể đổi 1 lượng hoàng kim, ngươi là thượng sĩ mỗi tháng tối đa đổi 5 lượng hoàng kim. Vậy quan hàm khanh cấp thì sao? Hạ khanh mỗi tháng có thể đổi 20 lượng hoàng kim, nếu là trung khanh, mỗi tháng tối đa có thể đổi 100 lượng hoàng kim, thượng khanh không giới hạn. Bạch Ấu Anh giải thích. Đổi được đá hoa hồng gió, Cửu Cát lại dùng hoàng kim mua 2 con thằn lằn sa mạc đã phơi khô. Mua xong những thứ này, Cửu Cát một mình đi đến sa mạc Xích Hải. Sa mạc Xích Hải cách phủ tướng quân Mông Trạch khoảng 20 dặm. Nơi này là một vùng cát vàng, cho dù muốn quay về phủ tướng quân, ít nhất cũng phải chạy hết tốc lực nửa canh giờ. Cửu Cát tùy ý tìm một hố cát ngồi xuống, yên lặng suy tư. Cứ như vậy ngồi một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau, Cửu Cát vẫn nhắm mắt trầm tư. Rất nhanh mặt trời mọc, nhiệt độ sa mạc trở nên nóng rực. Cửu Cát tu vi không tầm thường, không để ý đến ánh nắng mặt trời như vậy. Không biết qua bao lâu, Cửu Cát đột nhiên vỗ vào mai rùa lấy ra cây đàn tỳ bà. Bắt đầu gãy. Vừa đàn vừa lẩm bẩm, nói những lời mà Bạch Ấu Anh trong mai rùa hoàn toàn không hiểu. Trong mông trạch, Phương Vân Sinh sinh ra ở Ngọc Hồ Đan Minh luyện chế đan dược cho cổ trùng, để cổ trùng như con người, nuốt đan dược mà thăng cấp. Phương Vân Sinh đi là hữu tình cổ đạo. Người là cổ là người. Đã là người có thể ăn đan dược, tăng lên tu vi, như vậy cổ trùng tất nhiên cũng có thể ăn đan dược, tăng lên tu vi. Điều này rất dễ hiểu. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cửu Cát đi là vô tình cổ đạo. Người là người, cổ là cổ. Cổ trùng chẳng qua chỉ là công cụ. Đã là công cụ, vậy có thể coi như khí cụ mà luyện. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Nuốt đan dược, thấm nhuần, từ những thay đổi nhỏ nhặt. Luyện chế công cụ, triều búa, từ cái nhìn tổng quát mà ra tay. Luyện đan, luyện khí. Vừa có điểm khác biệt, lại cùng chung chí hướng. Như vậy, luyện cổ có thể như luyện khí chăng, cổ trùng có thể coi là pháp khí chăng, có thể. Cửu Cát kiên định nói. Tuy rằng lúc này trong sa mạc, không một bóng người, nhưng Cửu Cát cứ như vậy thần thần bí bí đứng lên lớn tiếng hô. Bạch Ấu Anh trong mai rùa bị dọa sợ đến ngây người. Chỉ nghe Cửu Cát trong miệng tiếp tục lẩm bẩm, nghĩ đến Thiên Tầm Thần Cung năm đó. Trong thần cung, yêu thú khắp nơi. Nhưng mà những yêu thú đó thứ nhất là không sinh sản, thứ hai là không ăn uống, chỉ giữ lại bản năng săn mồi. Xin hỏi những yêu thú này là sinh linh, hay là pháp khí, trời đất vô tình, mặt trời mọc mặt trăng lặn. Bốn mùa vô tình, xuân đi thu đến. Thánh nhân vô tình, chúng sinh như chó rơm. Đại đạo vô tình, vĩnh hằng bất diệt. Cho dù ngươi có muốn hay không, trời đất vẫn vận hành. Cho dù ngươi có tin hay không, đại đạo vẫn luôn ở đó. Vô tình chi đạo, mới là thiên địa chí đạo. Hữu tình chi đạo, mới là tà ma ngoại đạo. Vô tình. Vô, khi nó vô dụng, nó mới có tác dụng. Vô dụng kinh, Cửu Cát vỗ túi trữ vật lấy ra, vô dụng kinh, sau đó nhanh chóng lật xem. Nói, vô dụng kinh, là một bộ bí điển luyện khí, chi bằng nói là một bộ sách cảm ngộ trực chỉ đại đạo. Mỗi lần xem đều có thể có lĩnh ngộ khác nhau. Ngay khi Cửu Cát lật xem vô dụng kinh, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gió. Len ken len ken. Hai kiếm khách đang giao đấu trong gió cát, mỗi một kiếm đều là liều mạng. Hai người chiến đấu hoàn toàn đắm chìm. Mà Cửu Cát xem sách cũng hoàn toàn đắm chìm. Kiếm khí tung hoành, gió cát nổi lên. Cát miệng bay qua quyển sách, Cửu Cát nhẹ nhàng vung tay cản lại, liền cản được gió cát. Lúc Cửu Cát xem xong vô dụng kinh, trận chiến của hai kiếm khách đã kết thúc. Cửu Cát nhíu mày cất vô dụng kinh, hắn dường như có lĩnh ngộ gì đó, nhưng lại không nắm bắt được. Chỉ thấy Cửu Cát đi đến bên cạnh hai kiếm khách đang nằm trên mặt đất, nhìn hai kiếm khách thoi thóp hỏi, các ngươi vì sao mà đánh nhau? Một kiếm khách chỉ vào người còn lại nói, hắn cướp nương tử của ta. Ta khinh. Phượng Nghi là tự nguyện. Ha ha ha. Cửu Cát ngửa mặt lên trời cười lớn. Hai tên ngu xuẩn các ngươi chỉ vì loại chuyện tồi tệ này mà đánh nhau. Trời đất vô tình, mặt trời mọc mặt trăng lặn, tình cảm nam nữ, chẳng lẽ có thể thay đổi được trời đất này sao? Trời nếu có tình, cũng sẽ giống như lũ bất tài các ngươi, Cửu Cát mắng. Tử Hiên, Tuấn Lan. Giọng nói lo lắng của nữ tử từ phía sau truyền đến. Cửu Cát quay đầu nhìn về phía một nữ tử xinh đẹp. Chỉ nghe thấy nữ tử đau lòng nói, Tử Hiên, Tuấn Lan. Các ngươi đừng tranh giành nữa, sau này các ngươi đừng hỏi đứa bé trong bụng ta là của ai nữa, nó là con của cả hai người. Bốp, Cửu Cát giơ tay tát một cái. Tát thẳng nữ tử ngã xuống đất, ba người nằm thành một hàng. Ngươi làm gì? Hai kiếm khách còn lại nghiến răng nghiến lợi muốn liều mạng với Cửu Cát. Ken, ngân xà kiếm đã ở trong tay Cửu Cát. mũi kiếm rung lên, mũi kiếm lướt qua mặt ba người không dám thở mạnh. Chỉ thấy Cửu Các ánh mắt điên cuồng nói, hai người các ngươi đã vì tình mà đạo, vậy bổn tọa hỏi các ngươi tình là vật gì? Trường kiếm của Cửu Các chỉ vào một nam tử. Nói, Cửu Các ánh mắt hung ác quát. Nam tử kia vẻ mặt mờ mịt. Phục, một kiếm đâm xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe. Tên điên, ta liều mạng với ngươi. Nam tử còn lại nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, bất chấp thương thế xông về phía Cửu Các. Ầm, Cửu Các một cước đá bay trường kiếm trong tay hắn. Ngươi nói người là vật gì? Cửu Các lần nữa quát hỏi. Không phải ngươi là người sao? Ngươi còn hỏi ta? Phục. Một kiếm đâm. Cửu Các liên tiếp giết hai người. Nữ tử tên Phượng Nghi kia bị dọa đến hồn phi phách tán. Trong sa mạc này sao lại có tên điên này? Đại hiệp tha mạng, nữ tử quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa. Nói. Cổ là vật gì? Cửu Các lần nữa quát hỏi. Đại hiệp, ta nguyện dùng thân thể yếu đuối này đổi lấy mạng sống. Phục, lúc chiều tà. Ba tên cẩu nam nữ, chậm rãi tỉnh lại. Bọn họ sờ vết thương trên người, vẻ mặt mờ mịt. Trên người ba người không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là quần áo có phần rách nát. Dường như một kiếm xuyên tim mà ba người phải chịu, chỉ là ảo mộng. Không chỉ như thế. Vết thương ngoài da mà hai kiếm khách chém lẫn nhau cũng đã lành. Dường như ảo mộng. Trong mai rùa, Bạch Ấu Anh chứng kiến toàn bộ quá trình. Ba người này sau khi bị Cửu Các đâm, lại được hắn cứu sống. Còn Cửu Các dùng thần thông gì, Bạch Ấu Anh không nhìn rõ. Cửu Các dùng là tam chuyển huyết ti cổ. Đây là cổ trùng tà ác ăn gan người, nhưng cũng là cổ trị liệu hàng đầu thế gian. Tái sinh tạo hóa đan của Ngọc Hồ Đan Minh cần dùng huyết ti trùng của Mông Trạch làm chủ dược luyện đan. Cửu Các nhóm một đống lửa. Ngọn lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt hắn, kéo bóng lưng hắn dài ra. Hai nam tử cùng nhau đi đến trước mặt Cửu Các. Chúng ta đã mạo phạm tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi. Hai kiếm khách trẻ tuổi đồng thanh nói. Cửu Các liếc mắt nhìn hai người, giọng nói lạnh nhạt nói, trong bụng nữ nhân kia căn bản không có hài tử. Là chúng ta bị tình cảm che mờ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hai kiếm khách trẻ tuổi vẻ mặt hổ thẹn nói. Chúng ta nhất định sẽ vung kiếm đoạn tình, sẽ không bị tình cảm che mờ nữa. Không. Người không phải cỏ cây, ai mà không có tình, chỉ cần sinh ra là người, nhất định có tình. Ta cũng người, ta cũng có tình, chỉ cần là người thì có tình thì có yêu thì phải. Có tình không có gì sai. Cửu Các vẻ mặt nghiêm túc nói. Có lẽ trời đất cũng có tình, chỉ là trời đất bao la, đối với con người mà nói, chính là vô tình. Có lẽ thánh nhân cũng có tình, chỉ là thánh nhân sánh ngang với trời đất, đối với phàm nhân mà nói, chính là vô tình. Cái gọi là vô tình, không phải là tuyệt tình, chỉ là muốn đứng trên cao nhìn xa, trong lòng ôm lấy trời đất to lớn, tất nhiên sẽ phát hiện ra tất cả mọi thứ trên thế gian chẳng qua chỉ là bận rộn vô vị, tình tình ái ái đều là trò cười. Tiền bối nói chí phải. Vậy xin hỏi tiền bối người là gì? Cổ là gì? Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chân tinh. Cửu Các trả lời. Tiền bối thật sự là cao luận. Quảng qua chỉ là lời của người xưa, ta có phần cảm ngộ mới mà thôi. Tiền bối chẳng lẽ là cổ tiên? Một nam tử cẩn thận hỏi. Không. Ta không phải. Cửu Các lắc đầu. Ta là cổ ma. Cửu Các thầm nói trong lòng. Các ngươi đi đi. Đa tạ tiền bối. Sau này gặp lại. Hai kiếm khách trẻ tuổi thi triển khinh công bay đi. Tử Hiên, Tuấn Lan. Nữ tử kia đứng dậy, lớn tiếng gọi, nhưng chân lại vấp phải, ngã xuống đất. Nữ tử cúi đầu nhìn. Sợ đến hồn phi phách tán. Vô số con trùng nhỏ tạo thành một bàn tay, cuốn lấy chân nàng ta. Chiểu trạch trùng kéo nữ tử đến trước mặt Cửu Các. Lúc này hoàng hôn buông xuống. Bầu trời âm u, ngọn lửa chiếu lên mặt Cửu Các càng thêm âm trầm. Cửu Các ngẩng đầu nhìn nữ tử nói, bổn tọa ta vẫn luôn không hiểu. Không hiểu thì đừng nghĩ nữa, đại hiệp. Cổ trùng vốn là thân thể huyết nhục, làm sao có thể coi như pháp khí mà luyện, Cửu Các tự lẩm bẩm. Sao ta biết được? Bây giờ ta đã hiểu. Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chân tinh. chỉ có dùng vạn vật chi linh mới có thể luyện thiên địa chân tinh. Ý ngươi là gì? Nữ tử sợ hãi hỏi. Tiểu Câu hoàng hậu sáng tạo ra luyện cổ chi đạo là dùng người sống luyện cổ, tương đối phiền phức, bổn tọa vẫn luôn không muốn học theo. Nhưng mà bổn tọa là người không phải thần, ta không thể nào từ cái không có tưởng tượng tự mình mở ra một con đường, nhất định phải mượn kinh nghiệm của người xưa. Ta sẽ không hoàn toàn dựa theo phương pháp luyện cổ của Tiểu Câu hoàng hậu. Hy vọng có một ngày, có thể không cần dùng người sống làm lò. Tử Dương Lô. Lò nhỏ xoay tròn trong tay Cửu Cát. Ầm, một luồng hỏa diễm từ trong tay phun ra. Nung lửa. Cho hai con thằn lằn sa mạc đã phơi khô vào, dùng phương pháp rút ra để luyện chế. Đổ nước suối ngọc sa mạc vào. Để nó nguội lạnh. Bên cạnh Cửu Cát. Chiểu Trạch Trùng đầm lầy cuộn thành một quả cầu trùng khổng lồ, trung tâm quả cầu trùng là một cái lò kỳ lạ. Đó là một lò đang có khí tức sinh mệnh. Trong Tử Dương Lô xuất hiện một vật đen thui. Cửu Cát ném vật này vào trong lò đan. Vô số chiểu trạch trùng đầm lầy nâng lò đan lên. Lò luyện đan vì thế mà trông thật quỷ dị và thần thánh. Tiếp cận lò, Cửu Cát vỗ vào mai rùa, lấy ra tam chuyển độc dịch cổ cùng phong linh thạch, từng thứ một, bỏ vào trong lò. Tiếp đó, Cửu Cát đưa tay điểm từng điểm một. Mỗi một chỉ đều điểm trúng vào kinh mạch huyết mạch của lò luyện đan. Bạch ngân chân nguyên trong cơ thể hắn không ngừng bị tiêu hao. Không biết qua bao lâu, lũ trùng vây quanh lò luyện đan đã quay trở lại mai rùa. Bạch Ấu Anh ở trong mai rùa chứng kiến tất cả, nàng vẫn luôn im lặng quan sát. Vẻ mặt nàng lúc này thật khó mà diễn tả. Dưới bầu trời đêm, bên cạnh Cửu Cát là một nữ nhân đang nằm đó. Bụng dưới của nữ nhân đã nhô cao, nhưng thứ nàng đang mang trong bụng lại không phải là hài tử. Cửu Cát đưa tay nắm lấy cổ tay nữ nhân. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân, trong lòng hồ, sóng nước lấp lánh. Xuyên qua thân thể nữ nhân, Cửu Cát nhìn thấy cổ trùng mà nàng đang thai nghén. Người khác không thể nhìn thấu lò luyện đan, thấy rõ đồ vật bên trong. Nhưng Cửu Cát thì có thể, bởi hắn có vân kính tâm hồ. Thần thông thoát thai từ vân kính phi đao này, có lẽ còn quý giá hơn cả bản thân vân kính phi đao. Rất lâu sau, Cửu Cát vẻ mặt nghiêm nghị, mở mắt. Hắn không rõ lò luyện đan sẽ thai nghén ra cổ trùng gì, nhưng có một điều có thể khẳng định, cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ thất bại. Kết đan cần âm dương điều hòa, thành đan cần ngũ hành tương sinh. Luyện đan, luyện khí, luyện cổ. Cả ba đều có điểm tương thông. Lúc này, độc dịch cổ đã dung hợp. Muốn phối hợp cùng phong linh thạch hình thành cổ trùng mới thì nhất định phải thêm vào luyện khí tài liệu mới. Cửu Cát cắn răng. Từ không khiếu lấy ra tứ chuyển lang thú cổ. Tam chuyển độc dịch cổ, vốn dĩ hắn đã không định giữ lại, luyện phế cũng chẳng sao. Nhưng tứ chuyển lang thú cổ lại là hạch tâm chiến lực cổ đạo của hắn. Nếu luyện phế, cũng không sao cả, vì chứng minh đại đạo, tổn thất một hai con cổ trùng thì đã tính là gì, trong môn trạch khắp nơi đều là cổ trùng, chỉ cần tu vi tăng lên, dù là tự nhiên sinh ra hay là sau này luyện chế, cướp lấy là được. Dưới sự bao bọc của Bạch Ngân Chân Nguyên, Cửu Cát đưa lang thú cổ vào trong miệng nữ nhân. Hắn lại một lần nữa nắm lấy cổ tay nàng. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân, lang thú cổ tiến vào trong bụng nữ nhân, dung hợp cùng với luyện cổ tài liệu. Một cổ sinh cơ dạt dào đang được thai nghén bên trong. Luyện cổ thành công rồi. Hiện tại Cửu Cát chỉ cần chờ đợi cổ trùng thành hình. Không thể không thừa nhận, luyện cổ chi pháp này vẫn tàn nhẫn như vậy. Tuy có chỗ sáng tạo, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của luyện cổ chi pháp của Tiểu Câu. Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chân tinh. Lấy vạn vật chi linh làm dược dẫn, luyện chế thiên địa chân tinh. Có lẽ sẽ có một ngày, luyện cổ cũng giống như luyện đan, siêu phàm thoát tục, chỉ thấy từng đợt khói đang bay lên trời, hương thơm ngát. Có lẽ sẽ có một ngày, luyện cổ cũng giống như luyện khí, khí thế ngất trời. Chỉ thấy ánh lửa hừng hực xông thẳng lên trời xanh, linh khí bức người. Nhưng hiện tại thì không được, không ai dạy Cửu Cát cách luyện cổ một cách trong sạch, hắn chỉ có thể tự mình mò mẫm, thông qua con đường mà người xưa đã đi qua, từng chút một khám phá. Bắt nguồn từ nguyên thủy, khởi đầu từ man hoang. Không chỉ là cổ đạo. Mọi thứ trên thế gian này đều như vậy. Bất kỳ sự vật nào cũng không thể nào ngay từ đầu đã tinh khiết trong sáng. Ban sơ tất nhiên là phải nhuốm máu tanh, tất nhiên là phải dơ bẩn. Không có tiết mục dân gian, làm sao có tác phẩm nghệ thuật xuất sắc? Quý bởi vì có tiện làm gốc, cao bởi vì có thấp làm nền móng, sáng sớm hôm sau. Ánh mặt trời của Xích Hải sa mạc chiếu lên mặt Lý Phượng Nghi. Lý Phượng Nghi khẽ tỉnh giấc, nhìn sa mạc mênh mông trước mặt, nàng vẻ mặt mê mang. Lách tách. Lý Phượng Nghi quay đầu, nàng lại nhìn thấy Cửu Cát. Lúc này, trước mặt Cửu Cát đang nhóm lửa, củi lửa cháy lách tách. Mà Cửu Cát thì hai mắt chăm chú nhìn ngọn lửa, như thể đó là đóa hoa đẹp nhất thế gian. Tên này là một tên điên có thể điều khiển số lượng lớn côn trùng, phải mau chóng rời xa hắn. Lý Phượng Nghi đột nhiên đứng dậy, nhưng lại phát hiện bản thân cử động vô cùng khó khăn. Nàng cúi đầu nhìn xuống, bụng nàng đã to. Như thể sắp sinh. A, Lý Phượng Nghi hét lên kinh hãi. Phịch. Nàng ngã xuống đất, đau đớn co giật. Cửu Cát từ trong đống lửa rút ra một cây đuốc, hắn cầm đuốc đi tới trước mặt Lý Phượng Nghi. Lý Phượng Nghi đau đớn ngẩng đầu nhìn, nàng nhìn thấy ngọn đuốc đang cháy. Tên điên này. Ban ngày ban mặt, ngươi cầm đuốc làm gì? Lý Phượng Nghi gầm lên. Ta trước kia là một gã mù, phải chịu đựng 3 năm trong bóng tối, khi đó ta khát khao có người có thể thắp sáng cho ta, mang đến cho ta ánh sáng, bây giờ ta lại càng là một gã mù, ta khao khát ngọn đuốc trong tay có thể mang đến cho ta ánh sáng. Tên điên. Thật sự là tên điên, Lý Phượng Nghi kịch liệt giãy giụa. Cửu Cát giơ đuốc, cẩn thận quan sát Lý Phượng Nghi. Sắp ra rồi. Ta khuyên ngươi đừng có mà động đậy, có lẽ còn có thể giữ được một mạng. Ngươi nói cái gì sắp ra rồi? Con của ngươi. Đây không phải là đầy hơi sao? Lý Phượng Nghi sắp khóc. Ha ha ha. Cửu Cát ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngươi cũng không ngờ tới sẽ ứng nghiệm lời nguyền rủa của chính mình chứ. Đã ngươi nói có thai, vậy thì ta giúp ngươi thật sự có thai, không cần cảm ơn ta. Ha ha ha. Cửu Cát lại một lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười điên cuồng, Lý Phượng Nghi rốt cuộc cũng lâm bồn. Thứ Lý Phượng Nghi sinh ra dĩ nhiên không phải là hài tử, mà là một khối thịt màu tím đáng sợ. Khối thịt rơi xuống đất, liền giống như hoa sen nở rộ. Chính giữa khối thịt màu tím hình hoa sen có một con cổ trùng còn sống. Đó là một con giáp trùng màu trắng bạc, thân hình nhỏ nhắn, toàn thân quấn quanh lực lượng của gió. Con giáp trùng màu trắng bạc trực tiếp bay về phía Cửu Cát, chui vào trong không khiếu của hắn. Cổ trùng luyện chế ra không cần phải luyện hóa lại lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, Lý Phượng Nghi mồ hôi đầm đìa, trực tiếp ngất đi. Cửu Cát toàn thân run rẩy, hốc mắt cũng hơi ương ướt. Hắn thành công rồi. Rốt cuộc hắn đã luyện chế ra con cổ trùng đầu tiên. Đây không chỉ là con cổ đầu tiên mà Cửu Cát luyện thành, mà còn là con cổ đầu tiên được luyện thành bằng vô tình cổ đạo luyện cổ thuật. Là ánh bình minh trong đêm tối. Hắn cuối cùng sẽ xua tan mọi bóng tối, mang đến hy vọng cho con người. Bên trong không khiếu, con giáp trùng màu trắng bạc nhỏ nhắn đang bơi lội trong biển bạch ngân chân nguyên của Cửu Cát. Đây là một con tam chuyển cổ. Cửu Cát đã dùng một con tứ chuyển lang thú cổ, một con tam chuyển độc dịch cổ, một khối phong linh thạch, cùng với một số tài liệu khác, cộng thêm một vạn vật chi linh làm lò luyện đan mới có thể luyện chế thành công. Vèo vèo vèo. Trên nền cát vàng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, Cửu Cát cưỡi gió mà lên, bay lên không trung, lơ lửng giữa không trung. Võ sư nhị phẩm tuy rằng có thể mượn lực trên không, nhưng lại cần phải dẫm đạp liên tục, giống như lúc này Cửu Cát, có thể trực tiếp lơ lửng giữa không trung, chỉ có võ tiên mới có thể làm được. Một con phong lan lúc ẩn lúc hiện xuất hiện sau lưng Cửu Cát, theo ý niệm của hắn di chuyển, con phong lan mang theo Cửu Cát hóa thành một đạo độn quang bay thẳng lên trời. Ngay khi Cửu Cát bay lên không trung, giữa không trung, lại có một đạo độn quang bay tới. Người nọ mặt như ngọc, đầu đội mão, là một gã thư sinh mặc trang phục nho nhã. Vị bằng hữu này, độn thuật thật là đẹp mắt. Người nọ lên tiếng khen. Vị huynh đài này, chẳng hay là đang muốn tới Mông Trạch tướng quân phủ. Chính xác. Vậy thì không bằng chúng ta so tài một chút. Ha ha ha. Tần Mỗ cũng có ý này. Hai đạo độn quang đột nhiên tăng tốc. Vị võ tiên họ Tần kia mơ hồ có phần không địch lại, tốc độ của Cửu Cát càng lúc càng nhanh, nhanh chóng bỏ xa gã họ Tần kia, không thấy bóng dáng đâu nữa. một đạo độn quang từ sâu trong sa mạc bay tới. Còn vị võ tiên họ Tần kia, lúc này đã sớm không còn bóng dáng. Cửu Cát đạp lên cuồng phong, nhẹ nhàng đáp xuống quân tịch phủ của Mông Trạch tướng quân phủ. Thủ vệ của quân tịch phủ vốn là muốn xem thân phận lệnh bài, lần trước Cửu Cát tới quân tịch phủ, còn phải nhờ Kiều Phu Sơn dẫn vào, hiện tại, hiệu úy canh cổng nhìn thấy Cửu Cát từ trên trời giáng xuống, đừng nói là kiểm tra thân phận lệnh bài, ngược lại còn cúi người hành lễ, hô một tiếng, tướng quân. Cửu Cát gật đầu, bước vào quân tịch phủ. Đến quân tịch phủ, tìm được tham tướng, rất thuận lợi đã lấy được thân phận ngọc bài của mình. Trên thân phận ngọc bài có ghi, thượng sĩ. Công huân 3.300 điểm. Cửu Cát đeo thân phận ngọc bài lên thắt lưng, vẻ mặt đắc ý đi ra khỏi quân tịch phủ. Bên trong Mai Rùa, Bạch Ấu Anh nhìn Cửu Cát vui vẻ nhận lấy thân phận lệnh bài do quân tịch phủ ban phát, thần sắc có phần phức tạp. Điều này chứng minh người trước mắt này cũng giống như nàng, trong lòng đều hướng về phía nhân tộc. Mặc dù vậy, Bạch Ấu Anh vẫn biểu môi nói, luyện cổ chi pháp của ngươi vẫn là phải dùng người sống, thật sự là quá mức tà dị. Vừa dứt lời, âm thanh sột soạt truyền đến từ bên tai. Vô số cổ trùng tập hợp lại thành một người khổng lồ, nói, ngươi không có tư cách nói ta. Ngươi còn để ý việc ta giết hai tên phàm nhân đó. Đúng vậy. Đó chính là nguyên nhân ngươi bị giam cầm. Ồ, vậy sao? Bạch Ấu Anh cũng không định vạch trần. Hiện tại, tuy rằng nàng bị nhốt trong Mai Rùa, nhưng ít ra Mai Rùa cũng không bị phong ấn. Một khi chọc giận Cửu Cát, hắn trực tiếp chôn Mai Rùa xuống đất, Bạch Ấu Anh đến cả người nói chuyện cũng không có. Cửu Cát tạm thời cũng không muốn xử lý Bạch Ấu Anh, dù sao nữ nhân này, thả cũng không thả được, đánh cũng đánh không lại, chi bằng tạm thời cứ giam giữ, biết đâu sau này sẽ có ích. Sau một hồi đấu khẩu, người khổng lồ do vô số chĩu trạch trùng tạo thành tản ra, rơi xuống hai mẫu đất hoang. Quân vụ sử của Mông Trạch tướng quân phủ. Cửu Cát cầm thân phận lệnh bài, đi vào trong đại doanh của quân vụ sử. Trong đại doanh treo không ít nhiệm vụ quân sự, Cửu Cát chỉ định mở mang kiến thức, cũng không định nhận nhiệm vụ ở đây. Treo ở vị trí cao nhất là ba nhiệm vụ. Ba nhiệm vụ này đều là do triều đình Đại Càn trực tiếp ban bố, hoàn thành có thể trực tiếp trở thành thượng khanh. Nhiệm vụ thứ nhất, chém giết hoặc là bắt sống đại trùy cổ vương. Phần thưởng 200 vạn điểm công huân. Nhiệm vụ thứ hai, chém giết hoặc là bắt sống kim sĩ trùng vương. Phần thưởng 180 vạn điểm công huân. Nhiệm vụ thứ ba, chém giết hoặc là bắt sống thực hồn yêu vương. Phần thưởng 100 vạn điểm công huân. Cửu Cát đứng trước ba nhiệm vụ công huân này hồi lâu. Đây hẳn là ba yêu vương mạnh nhất Môn Trạch. Thất Nguyệt Thanh Đường, Lục Sĩ Kim Thiền và Cổ Tiên có tâm nhãn cổ. Cổ Tiên có tâm nhãn cổ có thể sưu hồn, có thể nắm giữ thiên hạ võ đạo, càng đánh càng mạnh. Thất Nguyệt Thanh Đường và Lục Sĩ Kim Thiền đều là trùng thân, dựa vào huyết mạch bất phàm, chỉ có Cổ Tiên có tâm nhãn cổ là dựa vào tu vi võ đạo của bản thân. Ngoài ba nhiệm vụ này, phần thưởng của những nhiệm vụ khác đều có vẻ rất thấp. Cao nhất cũng chỉ có 3 vạn. Mà nhiệm vụ có phần thưởng 3 vạn điểm công huân này, lại là nhiệm vụ do Hạo Khí Lâu ban bố, tìm kiếm Mai Rùa. Thần vật của Thiên Tàng Minh, vậy mà chỉ đáng giá từng này thôi sao? Hạo Khí Lâu ban bố nhiệm vụ này cho tất cả các tướng quân phủ, Lý Thái Ất chắc chắn không ngờ tới, Mai Rùa kỳ thật lại đang ở Mông Trạch. Cửu Cát tiếp tục xem xét những nhiệm vụ công khai. Nhiệm vụ công khai không nhiều, đều là những nhiệm vụ rất khó hoàn thành, thậm chí là không thể hoàn thành. Cửu Cát nhanh chóng nhìn thấy nhiệm vụ cuối cùng, chém giết Sa Hoàng Yêu Vương. Công huân 1 vạn. 1 vạn công huân vừa đủ để thăng cấp lên Hạ Khanh. Có điều, so với việc thăng cấp cái gọi là Hạ Khanh, Cửu Cát càng quan tâm đến bản thân Sa Hoàng Yêu Vương hơn. Chỉ ban thưởng 1 vạn công huân, chứng tỏ con Sa Hoàng Yêu Vương này không mạnh, võ tiên bình thường hẳn là có thể đối phó được, như vậy, phỏng chừng cũng chỉ tương đương với một con cổ trùng hoang dã tam chuyển hoặc là tứ chuyển. Trùng yêu đi theo con đường bầy đàn, chỉ cần bắt được trùng vương là có thể khống chế toàn bộ trùng quần. Mà trên thế gian này, cổ sư có thể khống chế nhiều cổ trùng, chỉ có mình hắn, người tu luyện vô tình cổ đạo. Vị bằng hữu này, tốc độ của ngươi thật nhanh. Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Cửu Cát quay đầu lại, nhìn thấy người tới. Thì ra là Tần huynh. ta cũng chỉ là vừa mới tới. Cửu Cát khiêm tốn nói. Không biết cao tính đại danh của bằng hữu là. Không dám nhận, Trương Cửu Cát. Tại hạ Tần Hải Dương. Lâu rồi, lâu rồi. Trương huynh, động thuật thật sự là kinh người, Tần mỗ bội phục. Nào có, nào có. Trương huynh. Chẳng hay đã giao nhiệm vụ xong chưa, không bằng hai ta đến tiểu tụ lâu uống một chén. Tần Hải Dương có vẻ rất nhiệt tình. Cửu Cát hơi nhíu mày. Hai người chẳng qua chỉ là gặp mặt một lần, thân thiết như vậy, nhất định là có điều muốn nhờ. Chỉ thấy Cửu Cát trầm ngâm một lát, hỏi, Tần huynh có lời gì, cứ nói thẳng. Khà khà. Tần Hải Dương có phần lúng túng cười hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, Trương huynh. Có thể mượn bước nói chuyện được không? Cửu Cát gật đầu. Hai người rời khỏi quân vụ sử ồn ào náo nhiệt, đi tới tiểu tụ lâu. Hai người tìm một gian lầu cát, tiểu nhị bưng lên hai ly trà thơm, cúi người cáo lui. Tần huynh. Có lời gì, cứ nói. Cửu Cát đi thẳng vào vấn đề. Tần Hải Dương cũng không dài dòng, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái hộp gỗ. Mở hộp gỗ ra, bên trong là một khối đá giống như hoa hồng. Phong Linh Thạch. Cửu Cát buộc miệng nói ra. Cách đây không lâu. Cửu Cát dùng chính Phong Linh Thạch, lang thú cổ, độc dịch cổ, lấy người làm lò luyện đan, luyện chế ra một con tam chuyển phong lan cổ. Mà Cửu Cát chính là dựa vào con phong lan cổ này, có được năng lực ngự phong. Tốc độ cực nhanh, vượt xa nguyên tiên nhất giai. Trương huynh. Ngươi xem kỹ lại đi, đây không phải là phong linh thạch bình thường. Tần Hải Dương nhắc nhở. Lúc này, Bạch Ấu Anh bên trong mai rùa tràn đầy tò mò, nhưng nàng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Cửu Cát giấu mai rùa ở trong vạt áo. Tần Hải Dương không nhìn thấy mai rùa Cửu Cát đeo bên hông, Bạch Ấu Anh bên trong mai rùa tất nhiên cũng không nhìn thấy thứ khác, chỉ có thể nghe ngóng âm thanh. Đúng lúc này, người khổng lồ do Chiểu Trạch trùng tạo thành từ dưới đất mọc lên, ồm ồm nói, bên trong khối tử kim phong linh thạch kia có từng hạt kim sa. Đó là tử kim phong linh thạch, là loại thượng phẩm trong phong linh thạch. Bạch Ấu Anh giải thích. Thứ này giá trị bao nhiêu, có tác dụng gì? Nếu như có kích thước bằng nắm tay, ít nhất cũng phải 200 ngũ trảo kim nguyên, so với phong linh thạch bình thường thì đắt hơn gấp 10 lần, tác dụng đương nhiên là dùng để luyện khí, có điều, nếu như đưa cho ngươi, vậy thì chính là luyện cổ. Bên ngoài, Cửu Cát ra vẻ đang giám định bảo vật, nói, thứ này, chẳng lẽ là tử kim phong linh thạch? Trương huynh quả nhiên kiến thức uyên bác, thứ này đúng là tử kim phong linh thạch. Tần Hải Dương khen. Không biết Tần huynh, đây là ý gì? Cửu Cát nhẹ nhàng đẩy hộp gỗ trên bàn về phía Tần Hải Dương, ý bảo mình không cần thứ này. Trương huynh vậy mà lại xem thường tử kim phong linh thạch, phải biết rằng thứ này nếu như mang ra khỏi Xích Hải sa mạc, vậy nhưng là ngàn vàng khó cầu. Tần huynh, ngươi đừng vòng vo nữa, rốt cuộc ngươi muốn Trương mỗ làm gì? Cửu Cát hỏi. 200 ngũ trảo kim nguyên tương đương với 1 vạn lượng hoàng kim, 1 vạn điểm công huân. Quả thật cũng không tính là ít. Có điều, Tần Hải Dương vô duyên vô cớ lấy ra vạn lượng hoàng kim, nhất định là có mục đích khác. Cửu Cát tất nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý, khà khà. Quả nhiên là không gạt được Trương huynh, vậy thì Tần mỗ cũng không vòng vo nữa. Nói đến đây, Tần Hải Dương hạ thấp giọng, ghé sát miệng vào tai Cửu Cát, nói, ta muốn toàn bộ phương thuốc của hỏa độc cổ. Ngươi muốn luyện cổ, Cửu Cát cũng hạ thấp giọng, hỏi ngược lại. Đúng vậy. Chuyện như vậy, sao ngươi có thể tìm ta? Khà khà. Trương huynh. Ngươi cũng không cần phải giả vờ nữa. Ngươi ở trong sa mạc luyện cổ, thật sự là quá bất cẩn, nữ nhân kia, ta đã giúp ngươi xử lý rồi. Tần Hải Dương lấy ra một khối thân phận ngọc bài. Trên ngọc bài có khắc tên của Lý Phượng Nghi. Cửu Cát không giết Lý Phượng Nghi là bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Giống như chim hồng hộc sẽ không so đo với chim sẻ. Lý Phượng Nghi, Cửu Cát đã thả. Nguyên nhân là bởi vì Lý Phượng Nghi không quen biết Cửu Cát, cho dù muốn tố cáo cũng không biết tố cáo ai. Cung nữ trong hoàng cung, Cửu Cát cũng thả. Nguyên nhân là bởi vì một phàm nhân căn bản không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cửu Cát sẽ không giống như Kiều Phu Sơn, đường đường là võ tiên, vậy mà lại đội một cái nón xanh. Rùa đến chết, rùa đến cùng, Chẳng lẽ đó là khí phách của khai phái tổ sư vô tình cổ đạo sao? Chỉ là không ngờ tới. Vậy mà lại bị tên này bắt được quả tang. Không phải ngươi muốn cùng ta so tài phi độn sao? Cái đó. Tần Mỗ thấy Trương huynh tốc độ kinh người, nào dám tự chuốc nhục. Tần Hải Dương cười xòa nói. Ngươi muốn phương thuốc của hỏa độc cổ. Không sai. Vì sao? Ha ha. Đương nhiên là vì gia tộc. Tần Hải Dương giải thích. Gia tộc. Cửu Cát nhíu mày. Ngươi có biết bao nhiêu gia tộc đã đầu phục Đại Chu ta? Rất nhiều. Có điều bọn họ đều giả tạo. Tần Hải Dương cười khẩy. Phương thuốc hỏa độc cổ ta tạm thời cũng không có. Khi nào có thể có? Ngươi chỉ cần phương thuốc hỏa độc cổ thôi sao? Ngươi còn có phương thuốc của cổ trùng nào? Ta đây chỉ có độc dịch cổ và độc khí cổ. Ta không cần. Tần Hải Dương dứt khoát từ chối. Ta muốn quay về Mông Trạch một chuyến, mới có thể lấy được phương thuốc hỏa độc cổ. Cửu Cát quyết định tạm thời hoãn lại. Được. Chúng ta khi nào gặp lại? Một tháng sau, tiền đồn Mông Trạch. Tốt, Tần Hải Dương gật đầu đồng ý, Cửu Cát đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chậm đã. Cửu Cát quay đầu nhìn Tần Hải Dương. Tần Hải Dương cười gian xảo nói, Trương huynh. Để tránh đến lúc đó biển người mênh mông khó tìm, mong Trương huynh cho ta mượn ngọc bài thân phận một lát. Cửu Cát hơi do dự, lấy từ trong người ra ngọc bài thân phận. Tần Hải Dương nhận lấy ngọc bài thân phận, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Cửu Cát nhận lại ngọc bài thân phận, chắp tay từ biệt Tần Hải Dương. Trong mai rùa, con quái vật bùn lầy do trùng quái tạo thành lại xuất hiện, đem những gì Tần Hải Dương đã làm nói cho Bạch Ấu Anh. Đúng là có câu không biết thì hỏi, Cửu Cát chưa bao giờ là kẻ không biết mà giả vờ biết. Bạch Ấu Anh nghe xong giải thích, hắn đã để lại ấn ký trên ngọc bài thân phận của ngươi, loại ấn ký này dựa theo pháp lực cao thâm, có thể duy trì từ 3 tháng đến 1 năm, ngươi có thể xóa bỏ loại ấn ký này, cũng có thể gia tăng nó. Nếu hắn muốn tìm ngươi, chỉ cần vẽ một tấm phù chú truy tìm là có thể dễ dàng tìm thấy. Làm sao xóa bỏ? Cửu Cát hỏi. Bất kỳ pháp thuật nào cũng đều cần dùng đến tiên nguyên, ít nhất ngươi phải đột phá đến võ tiên, ta mới có thể truyền thụ cho ngươi thuật truy tung, ngươi học được pháp thuật, tự nhiên biết cách xóa bỏ ấn ký truy tung. Bạch Ấu Anh giải thích. Vậy thì thôi. Ngươi cũng có thể ném ngọc bài thân phận vào trong mai rùa, ta giúp ngươi xóa bỏ. Bạch Ấu Anh có vẻ rất nhiệt tình nói. Không cần. Tần Hải Dương ta nhất định phải giết. Vì sao? Ha ha. Hắn nói đã giết Lý Phượng Nghi, ngươi tin sao? Nữ nhân kia nhất định vẫn còn bị hắn giấu đi, hiện tại thân phận bổn tọa đã bại lộ, cần phải diệt trừ những kẻ biết chuyện, nếu không, chỉ có thể bỏ gia tộc chạy trốn, thật phiền phức. Trùng quái nói xong liền tan rã, hóa thành vô số con trùng nhỏ phân tán trong vùng đất hoang vu. Từ biệt Tần Hải Dương, Cửu Cát thúc giục Phong Lan cổ hóa thành một đạo độn quang bay đi. Từ phủ tướng quân Mông Trạch đến tiền đồn Mông Trạch có một ngày đường, nhưng nếu dùng Phong Lan cổ phi độn một canh giờ là có thể đến nơi. Ước chừng nửa canh giờ sau, Cửu Cát dừng lại trong một vùng biển cát mênh mông. Lúc này là ban ngày. Phủ tướng quân Mông Trạch và tiền đồn Mông Trạch thường qua lại vào ban đêm. Ban ngày không có ai đi ngang qua sa mạc. Cửu Cát vung tay chém ra một đạo phong nhận. Đây là thần thông của Phong Lan cổ. Ầm, cồn cát trên mặt đất bị chém ra một vết nứt. Chỉ một chiêu tùy ý này, luận về lực phá hoại đã vượt xa Vân Kính Phi Đao. Nhưng Vân Kính Phi Đao là nanh độc, tốc độ ra đao nhanh, phi đao không chỉ có kịch độc, mà còn có hiệu quả đặc biệt, đây là điều mà đòn của phong nhận không thể sánh bằng. Chỉ là hiện tại đã có Phong Lan cổ, Vân Kính Phi Đao bình thường không cần dùng nữa. Cửu Cát khẽ vung tay, cuồng phong nổi lên. Cát bay đá chạy, cát vàng bay đầy trời. Cửu Cát cưỡi gió lao ra khỏi cát vàng đầy trời, ngoái đầu nhìn lại, mãi cho đến khi cát vàng ngừng lại. Dùng Phong Lan cổ tiêu hao Bạch Ngân chân nguyên trong khiếu huyệt hoàn toàn có thể thay thế cho Vân La Thanh Yên chưởng và bài Vân chưởng mà hắn từng tu luyện. Hơn nữa hiệu quả còn hơn thế nữa. Cổ trùng và cổ trùng có thể bổ trợ lẫn nhau, giống như cổ tu có tình chi đạo, cổ trùng của bọn họ có thể bổ trợ lẫn nhau với võ công, uy lực tăng gấp bội. Sau khi Cửu Cát sử dụng Lan thú cổ biến thân, hắn có thể phun ra lửa. Tam chuyển phong lan cổ, tam chuyển hỏa độc cổ, hẳn là có thể hợp hai làm một. Cửu cát đáp xuống cồn cát. Tay trái cuồng phong, tay phải hỏa diễm. Hai tay chậm rãi hợp lại. Ầm, ánh lửa lóe lên. Hộ thể huyền cương của cửu cát bị phá, khuôn mặt tuấn tú bị ánh lửa nổ tung thiêu đen. Huyết ti cổ. Theo tiêu hao của bạch ngân chân nguyên trong khiếu huyệt, khuôn mặt cửu cát khôi phục như cũ, đáng tiếc tóc không giữ được, biến thành một người đầu trọc lóc. Hiện tại tiểu thúy ở trong mai rùa, cũng không có cách nào giúp cửu cát tắm rửa, chải tóc cho hắn. Cửu cát đầu trọc lóc đi trong sa mạc, không hề để ý đến hình tượng của mình. Lúc này bạch ngân chân nguyên trong khiếu huyệt của cửu cát sắp cạn kiệt, hắn chỉ có thể đi bộ, tiện thể khôi phục một ít chân nguyên. Việc khôi phục bạch ngân chân nguyên không cần ngồi xếp bằng, chỉ cần khiếu huyệt còn tồn tại, sẽ tự nhiên khôi phục. Về phần nguyên lý, cửu cát đến nay vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng cửu cát tin rằng nguyên lý này hẳn là được giấu trong vô dụng kinh. Khi nó vô dụng, lại có tác dụng của nó. Trời đất có chỗ khiếm khuyết của nó, cho nên mới có thể dung nạp con người. Khiếu huyệt trống rỗng, tự có chỗ kỳ diệu của nó, kỳ diệu không thể tả. Chỉ có triệt để hiểu rõ nguyên lý của khiếu huyệt, mới có thể sáng tạo ra một phương pháp khai khiếu đơn giản và thích hợp với tất cả mọi người. Luyện đan khai khiếu, luyện khí khai khiếu, hoặc là luyện cổ khai khiếu. Khai khiếu là mục đích, thủ đoạn có thể đa dạng. Có lẽ ngày sau chính mình sẽ luyện chế ra một loại cổ trùng có thể giúp cổ tu khai khiếu huyệt. Lúc hoàng hôn, cửu cát ngồi trên cồn cát ăn mì. Mì thịt cá nóng hổi. Nước dùng đầy ắp. Bát mì này là do Lý Tiểu Thúy ở trong mai rùa làm. Ăn xong mì, uống xong nước dùng. Cửu cát ăn xong liền đưa bát vào trong mai rùa. Lúc này bạch ngân chân nguyên trong khiếu huyệt đã khôi phục. Cửu cát đứng trên cồn cát, lưng đối mặt với ánh hoàng hôn. Tay trái cuồng phong, tay phải hỏa diễm. Chậm rãi hợp lại. Trong nháy mắt hai tay hợp lại. Một thanh trường đao bằng lửa, hóa thành bánh xe lửa chém ra. Tốc độ nhanh không kém vân kính phi đao. Ầm một tiếng. Cồn cát nổ tung. Trên khe nứt bị chém ra, ngọn lửa bùng cháy. Trên tay phải cửu cát lại bùng cháy ngọn lửa dữ dội. Trong khiếu huyệt. Phong lan cổ màu trắng bạc vỗ cánh. Sức mạnh của gió rót vào tay phải, ngọn lửa đang cháy thẳng, hóa thành một thanh trường đao bằng lửa. Cửu cát vung tay. Trường đao bằng lửa gào thét lao ra. Giống như một bánh xe lửa đang xoay tròn. Đây là sát chiêu do hỏa độc cổ và phong lan cổ hợp nhất thi triển. Không bằng gọi là hỏa diễm đao. Nhìn trường đao bằng lửa đang bùng cháy trong tay, cửu cát lại nảy ra một ý tưởng mới. Chỉ thấy hắn xoay người tại chỗ, eo lực dẫn động cánh tay dẫn động cổ tay thúc giục hỏa diễm đao. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục thanh trường đao bằng lửa nhỏ bé rơi xuống như mưa, giống như mưa hoa đầy trời. Hỏa độc cổ cộng phong lan cổ cộng phi hoa trích nguyệt thủ. Một phần hồng nhật ló dạng, hỏa diễm đao đầy trời. Tiền đồn mông trạch. Bốn gã võ sư vẻ mặt ngây thơ ngồi vây quanh võ tiên Kiều Phu Sơn. Chỉ nghe Kiều Phu Sơn nói, lục mao thần trang này là thần khí được chế tạo dựa theo hình dạng của thỏ thanh thái. Đừng xem thường lục mao thần trang này, người thường cũng có thể chế tạo. Nguyên liệu sử dụng rất đơn giản, chỉ là chăn bông, kim chỉ, bùn đất và cỏ xanh. Nhưng ở mông trạch, muốn sống sót thì phải dựa vào nó còn hơn bất kỳ pháp khí nào. Đúng lúc này, cửu cát đầu tóc rối bời bước tới. Nhìn thấy bộ dạng này của cửu cát, Kiều Phu Sơn có vẻ khá kinh ngạc. Trước kia cửu cát bất luận lúc nào cũng ăn mặc cực kỳ chỉnh tề. Mặt mũi sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, quần áo cũng không có nếp nhăn nào, vậy mà bây giờ lại giống như một tên ăn mày. Trước kia cửu cát bất cứ lúc nào cũng có thể chui vào mai rùa, tắm rửa, ăn cơm, ngủ nghỉ. Thậm chí còn có hai nữ tử giúp hắn giác hơi, thả lỏng cơ thể. Bây giờ cửu cát ngay cả ăn bát mì cũng không dám chui vào mai rùa. Mặt mũi không được rửa, quần áo không được thay, tóc tai càng không có ai chải, chỉ có thể giống như người rừng. Thêm vào đó cửu cát ngày thường được người ta hầu hạ quen rồi, đã không còn thói quen tự mình tắm rửa. Bẩn thì bẩn vậy. Kẻ sáng tạo ra vô tình cổ đạo, cần gì phải để ý đến những tiểu tiết này, các ngươi xem. Trương cửu cát này chính là tiền bối của các ngươi, mấy ngày trước hắn cùng ta đi mông trạch, trộn trứng trạch phi long, một lần trộn được 6 quả, chuyến này hắn trực tiếp từ hạ sĩ thăng lên thượng sĩ. Tân binh bị phái đến làm bia đỡ đạn, nhao nhao lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cửu Cát mỉm cười lấy ngọc bài thân phận của mình ra, quả nhiên là thượng sĩ. Ha ha ha ha! Các ngươi thấy chưa? Kiều tướng quân! Lần này ta đến. Ta biết ngươi muốn tiếp tục đi theo bổn tướng quân kiếm quân công, yên tâm, bổn tướng quân đã nhận nhiệm vụ mới, lần này chỉ cần hoàn thành là được 1 vạn quân công, chúng ta mỗi người có thể chia được 2.000. Kiều Phu Sơn nháy mắt. Lời Kiều Phu Sơn chưa nói ra là, mấy tên bia đỡ đạn này đều chết hết, hai chúng ta mỗi người 5.000. Tuy nhiên Cửu Cát chỉ mỉm cười nói, Kiều tướng quân. Lần này ta đến tìm không phải ngươi là vì làm nhiệm vụ, nói thật, ta đã đột phá đến võ tiên rồi. Cửu Cát khẽ thúc giục Phong Lan cổ, một luồng gió nhẹ nhàng nâng hắn lên. Kiều Phu Sơn vẻ mặt không thể tin được. Cửu Cát quả thật là võ sư nhất phẩm không sai, nhưng võ sư nhất phẩm tu luyện đến võ tiên, sao có thể nhanh như vậy, ngắn thì bế quan 1 năm, dài thì bế quan 5 năm. Tên này, không lý nào tu luyện nhanh như vậy. Kiều tướng quân, ta muốn hỏi, làm thế nào mới có thể thăng cấp lên du kích tướng quân, Cửu Cát lại mỉm cười hỏi. Ực một tiếng. Kiều Phu Sơn rốt cục nuốt nước bọt xuống, lúc này mới hoàn hồn hỏi, đến quân tịch sử báo cáo, bọn họ sẽ đưa tin tức này đến phủ tướng quân Mông Trạch, phủ tướng quân Mông Trạch sẽ bổ nhiệm ngươi làm du kích tướng quân. Đa tạ Kiều tướng quân. Cửu Cát xoay người rời đi. Quân tịch sử tiền đồn Mông Trạch. Cửu Cát lại đến. Hắn đã trở thành khách quen ở đây. Tối đa nửa tháng nữa là có thể nhận được bổ nhiệm du kích tướng quân. Tham tướng quân tịch sử nói. Cần giao ngọc bài thân phận không? Cái này không cần. Tham tướng lắc đầu nói. Trước khi chưa nhận được bổ nhiệm du kích tướng quân, ngươi muốn làm nhiệm vụ vẫn phải đi theo Kiều Phu Sơn tướng quân trước đó. Sau khi nhận được, quân tịch sử sẽ giúp ngươi bổ nhiệm một vị định viễn tướng quân thống lĩnh. Trên du kích tướng quân là định viễn tướng quân, trên định viễn tướng quân là gì? Cửu Cát hỏi. Trên định viễn tướng quân là minh uy tướng quân phải có thực lực nguyên tiên hậu kỳ, và ít nhất là quân công trung khanh. Tham tướng giải thích. Vậy du kích tướng quân là nguyên tiên sơ kỳ, định viễn tướng quân là nguyên tiên trung kỳ. Không sai. Ta biết rồi. Cửu Cát dùng ngón tay khẽ ấn vào mai rùa giấu ở bên hông. Trong mai rùa, vô số bùn lầy tụ tập lại, tạo thành một người khổng lồ bùn lầy. Bạch Ấu Anh quay đầu lại, nhìn người khổng lồ bùn lầy nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì, ta là minh uy tướng quân. Con quái vật bùn lầy đang tụ tập lại lập tức tan rã. Minh uy tướng quân, nguyên tiên hậu kỳ, quả thật rất mạnh, nhưng chỉ cần mình phát động vô cực cổ, chưa chắc đã không có cơ hội chạy trốn. So sánh thực lực một chút. Minh uy tướng quân hẳn là mạnh hơn cổ tu tứ chuyển một chút, yếu hơn cổ tu ngũ chuyển. Cửu Cát hai mắt lóe lên, đánh giá thực lực của bản thân. Cửu Cát hiện tại là cổ tu tam chuyển, tuy không thể phát huy toàn bộ thực lực của mỗi con cổ trùng, nhưng lại có thể sử dụng nhiều con cổ trùng hình thành sát chiêu, thực lực hẳn là chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn so với cổ tu tam chuyển bình thường. Cổ tu tam chuyển hữu tình chi đạo, chính là cái gọi là bạch ngân cổ tiên. Tùng tùng tùng tùng tùng. Trong tiền đồn đột nhiên vang lên tiếng trống dồn dập. Trong mai rùa. Ba dài một ngắn. Đây là tiếng trống cảnh báo, ba dài một ngắn vang lên, tất cả võ giả đều phải đến đại trướng tập hợp, trước khi trời tối mà không đến thì xem như đào ngũ. Điều này có nghĩa là tiền đồn này có thể gặp nguy hiểm, cần phải đưa người thường rút lui đến tiền đồn tiếp theo. Bạch Ấu Anh lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, đại lượng chiểu trạch trùng tụ tập lại, hình thành người khổng lồ bùng lầy, chỉ nghe người khổng lồ bùng lầy ồm ồm nói, rút lui đến tiền đồn tiếp theo. Phía sau là sa mạc. Chẳng lẽ đây là tiền đồn Mông Trạch cuối cùng? Hẳn là vậy. Bạch Ấu Anh im lặng. Điều này có nghĩa là quân Viễn Chinh nhân tộc đã bị đuổi khỏi Mông Trạch hoàn toàn. Bên ngoài, Cửu Cát chuẩn bị đi tìm Kiều Phu Sơn thương lượng đối sách. Tên Kiều Phu Sơn này không phải loại người bình thường, ở cùng kẻ nhát gan tương đối an toàn. Quân Vụ Sử. Một nữ tử mặc áo choàng đen, dáng người oai hùng, tìm được tham tướng quân Vụ Sử. Lãnh tướng quân. Chúng ta đã gõ tiếng trống ba dài một ngắn, hủy bỏ tất cả nhiệm vụ ra ngoài, an bài người thường rút lui. Tham tướng quân Vũ Sử nhìn nữ tử trước mặt. Hiện tại Lục Sĩ Kim Thiền và Thực Hồn Yêu Vương đều đã thần phục Đại Trùy Yêu Vương, thế lực Mông Trạch đã thống nhất, Hồ Lô Quan chưa chắc đã thủ được. Lãnh Ngọc Trinh vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tin rằng Hoắc tướng quân hẳn là cũng sẽ không tử thủ. Tham tướng kia có phần ác dạ nói. Lãnh Ngọc Trinh liếc mắt nhìn tham tướng, ánh mắt tham tướng có phần né tránh. Nếu sợ thì ngươi có thể chạy trốn ngay bây giờ. Lãnh đại nhân ngài đang nói gì vậy? Ta đường đường là võ tiên, lại đi đào ngũ sao? Vậy thì mau chóng tổ chức, vừa trời tối lập tức sơ tán người thường, võ sư bình thường cũng vô dụng, sơ tán hết đi. Việc xử lý võ sư vẫn là phải nghe theo an bài của Hoắc tướng quân. Vậy thì ngươi đi nghe theo an bài của Hoắc tướng quân đi. Lãnh Ngọc Trinh bước ra khỏi quân cơ sử, đột nhiên đụng phải một người. Là một nam tử quen thuộc. Chỉ là trước kia hắn nhắm mắt, võ công cũng không cao, mà hiện tại hắn hai mắt sáng ngời, bước chân vững vàng. Nam tử kia thấy Lãnh Ngọc Trinh nhìn mình, hắn cũng mỉm cười nhìn Lãnh Ngọc Trinh. Vẻ mặt kinh ngạc của Lãnh Ngọc Trinh trở nên có phần nghi ngờ. Ngươi là Trương Cửu Cát? Lãnh Ngọc Trinh dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi. Giọng nàng rất nhỏ, giống như đang tự nói với chính mình. Chúng ta quen biết sao? Cửu Cát mỉm cười hỏi ngược lại. Xin lỗi. Vị huynh đài này và một người bạn của ta thật sự quá giống nhau, ta nhận nhầm người rồi. Lãnh Ngọc Trinh tự giễu cười nói. Tuy nhiên Cửu Cát đi đến bên cạnh Lãnh Ngọc Trinh, ghé vào tai nàng thấp giọng nói, Cao Lâu đột ngột yêu thanh không, vạn lý giang sơn nhất vọng. Ngươi không nhận nhầm người, ta chính là Trương Cửu Cát, cổ sư tuyến nhân của ngươi trước kia, chúng ta đến sa mạc nói chuyện. Cửu Cát nói xong, khởi động phong lan cổ, hóa thành một cơn gió mạnh bay đi. Lãnh Ngọc Trinh không chút do dự, hóa thành một đạo động quang màu nước đuổi theo. Hai người hóa thành, hai đạo động quang. Trong nháy mắt, liền đến sa mạc Xích Hải. Nơi giao giới giữa sa mạc Xích Hải và Mông Trạch, khoảng 10 dặm không phải là sa mạc mênh mông, mà là sa mạc đầy cỏ dại. Cỏ và cát cùng sinh. Cửu Cát đứng trên một bãi biển sỏi, trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang. Một đạo động quang màu nước, đáp xuống sau lưng Cửu Cát. Động quang thu lại. Lãnh Ngọc Trinh mặt lạnh như băng. Lãnh đại nhân. Lâu rồi không gặp. Cửu Cát mỉm cười nói. Ngươi thuộc thế lực nào? Lãnh Ngọc Trinh hỏi. Lãnh đại nhân. Ta là thuộc hạ của ngươi mà. Đại Trùy Yêu Vương, Lãnh Ngọc Trinh lạnh lùng hỏi. Cửu Cát lắc đầu. Kim Sĩ Yêu Vương. Cửu Cát lại lắc đầu. Ta đã rõ, ngươi xưa nay vẫn luôn dối trá, chắc chắn là thuộc hạ của Tà Vương rồi. Lãnh Ngọc Trinh quả quyết nói. Ta và Tà Vương đúng là có chút quan hệ, nhưng lại không phải thuộc hạ của hắn. Ồ, vậy các ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ là cha con? Ha ha ha. Lãnh đại nhân thật biết nói đùa. Vậy các ngươi có quan hệ gì? Trên đời này có âm ắc có dương, có sinh ắc có tử, trong Mông Trạch có độc trùng, cũng có thiên đằng hoa khắc chế độc trùng, vạn độc trên đời, trong vòng 10 bước ắc có thuốc giải, mà ta chính là khắc tinh của tất cả cổ tiên trên đời, trời sinh ta là để chôn vùi tất cả cổ tiên trên thế gian này. Thiên đạo. Vô tình. Cửu Cát giang hai tay cao giọng tuyên bố, hắn thậm chí còn để lộ mai rùa ra, cho Bạch Ấu Anh cũng được lắng nghe lời thề của hắn, cảm nhận tín niệm của hắn. Thiên đạo vô tình. Lãnh Ngọc Trinh lẩm bẩm. Nàng không phải đang cảm thán bốn chữ này ẩn chứa đạo lý gì, mà là cảm thán Cửu Cát đã phát điên rồi. Ha ha ha. Thiên đạo vô tình, ta hiểu rồi. Lãnh Ngọc Trinh vỗ vào túi trữ vật, lấy ra Thủy Vân Kiếm. Thủy sắc huyền cương như sương như ảo. Trương Cửu Cát. Người cổ đồng tu rốt cuộc đã khiến ngươi phát điên rồi, ngươi đã không còn là người nữa, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, trên đường hoàng tuyền, đi thông thả. Lôi âm kiếm, tiếng sấm nổ vang. Thanh kiếm đã đâm ra. Cửu Cát khi xưa từng phải chịu thiệt dưới lôi âm kiếm trong tay Vi Thanh Thanh, một kiếm này cực nhanh, không thể né tránh. Lãnh Ngọc Trinh am hiểu sát phạt. Kiếm của nàng còn nhanh hơn cả lôi âm kiếm. Đáng tiếc một kiếm này chỉ đâm trúng tàn ảnh. Thân như tàn ảnh, đao kiếm khó thương. Vô cực diệu pháp, trong nháy mắt. Cửu Cát xuất hiện ở phía sau Lãnh Ngọc Trinh, cách đó mấy chục mét. Khi Lãnh Ngọc Trinh quay đầu lại, nàng nhìn thấy một vầng thái dương. một vần hồng nhật mọc, đầy trời hỏa diễm đao. Tuyệt chiêu, hỏa diễm đao. Lãnh Ngọc Trinh tu luyện huyền thủy chân cương, pháp thuật am hiểu nhất là vụ ẩn thuật. Nàng ẩn nấp trong môn trạch làm thám báo, đến vô ảnh đi vô tung. Một tay lôi âm kiếm, am hiểu tập kích. Chính diện cường công, không phải sở trường của Lãnh Ngọc Trinh. Khi huyền thủy kiếm quyết gặp phải hỏa diễm đao đầy trời, cũng chỉ có thể bất lực. Đối mặt với một vầng mặt trời đang dần dần lên cao, Lãnh Ngọc Trinh chỉ cảm thấy không thể né tránh, không thể trốn thoát, nóng rực khó chịu, khó lòng chống đỡ. Nếu ở trong môn trạch âm u, có lẽ Lãnh Ngọc Trinh còn có biện pháp, nhưng ở sa mạc mênh mông này. Nơi này vốn đã có một mặt trời thiêu đốt. Cộng thêm hỏa diễm đao do cửu cát thi triển, chính là hai mặt trời. Phập phập phập. Ba thanh hỏa diễm đao với góc độ xảo quyệt, lần lượt đánh trúng huyền cương hộ thể của Lãnh Ngọc Trinh. Hỏa độc cổ có độc tính sánh ngang tiên hỏa, xé rách thủy sắc huyền cương, xé rách y phục của Lãnh Ngọc Trinh, ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt trên người nàng. Lãnh Ngọc Trinh trọng thương ngã xuống đất. Cửu cát vất tay áo, dập tắt ngọn lửa đang cháy trên người Lãnh Ngọc Trinh. Lãnh Ngọc Trinh nửa người bị thiêu đen, hơi thở mong manh. Cửu cát đứng trước mặt Lãnh Ngọc Trinh, cao giọng ngâm, ta không có điên. Càng không bị cổ trùng khống chế. Ngược lại, ta khống chế tất cả cổ trùng. Người là người, cổ là cổ trùng chỉ là công cụ, người cổ không cần cộng sinh, đây chính là đạo của ta, vô tình cổ đạo. Cửu cát ngồi xổm xuống, nhìn Lãnh Ngọc Trinh đang kiên cường. Ngươi không tin. Hành trình đại đạo bắt đầu từ cô độc, tay nắm chân lý tất chịu phi nghị. Đã ngươi không tin, vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Đây là tâm nhãn cổ. Một con cổ trùng màu xanh xuất hiện trên lòng bàn tay cửu cát. Con rết ngàn chân có mai màu xanh này khiến Lãnh Ngọc Trinh sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Đây là bản mệnh cổ của tà vương, nó có thể chui vào não người, hút lấy não người khiến người ta sống không bằng chết. Có tâm nhãn cổ làm bản mệnh cổ, vậy thì việc cửu cát điên điên khùng khùng cũng đều dễ hiểu. Đây là thủy tức cổ. Một con đĩa trắng nõn nà xuất hiện trong tay cửu cát. Nó có thể giúp ta hô hấp dưới nước, dù có ở bao lâu cũng được. Đây là vô cực cổ. Con nhện nhỏ này chính là bản mệnh cổ của Hạo Khí Lâu chủ Lý Thái Ất. Đây là thứ ta đoạt được sau khi giết hắn, mà trong hồ lô da đen của ta còn có rất nhiều trứng vô cực cổ. Đây là hỏa độc cổ. Đây là cổ trùng ta vô tình có được, có một võ tiên họ Tần đến tìm ta muốn lấy phương thuốc của hỏa độc cổ, hắn muốn biến cả gia tộc võ tiên của hắn thành gia tộc cổ tiên. Đây là chiểu cổ trùng. Con cổ trùng này lợi hại lắm, là hoang dã cổ ta bắt được trong môn trạch, nó có khả năng sinh sản, trừ ta ra bất kỳ cổ tu nào cấy nó vào cơ thể, đều sẽ trở thành ổ cho nó sinh sản ấu trùng. Đây là phong lan cổ. Đây là cổ trùng đầu tiên ta luyện chế được sau khi sáng tạo ra vô tình cổ đạo, ta không muốn dùng người sống để luyện cổ, nhưng con đường do người xưa khai sáng nhất định phải học hỏi, tuy rằng quá trình luyện cổ có dùng đến người sống, nhưng người gia giác không chết, ngươi có biết vì sao ta nhất định phải giữ mạng nàng ta không? Bởi vì nàng ta đã chứng kiến lịch sử. Nàng ta tên là Lý Phượng Nghi, sau này ngươi sẽ gặp nàng ta. Đây là huyết ti cổ. Cổ trùng trị liệu đỉnh cấp, là chiến lợi phẩm của ta sau khi giết chết một cổ tiên trong môn trạch. Cổ tu của hữu tình cổ đạo, coi trọng người chính là cổ chính là người, người cổ hợp nhất, không phân biệt lẫn nhau. Bọn họ mỗi người chỉ có một con cổ, bọn họ có thể phát huy uy lực của một con cổ đến mức tận cùng. Còn cổ tu vô tình cổ đạo của ta, coi cổ là công cụ, người là người, cổ là cổ, phân biệt rõ ràng, cổ tu vô tình cổ đạo chúng ta, vì để có được càng nhiều cổ trùng, vì tu luyện cho bản thân, nhất định phải giết sạch hữu tình cổ tu trên đời để đoạt cổ trùng. Cho nên vô tình cổ đạo và hữu tình cổ đạo giống như quan hệ giữa sói và cừu, trời sinh đối địch. Nước với lửa không dung nhau, chỉ cần ta có thể khiến người trong thiên hạ đều tu luyện vô tình cổ đạo, thì Thanh Đồng Đường Lan, Lục Sĩ Kim Thiền gì đó, đều sẽ trở thành mục tiêu săn bắt của người trong thiên hạ để nâng cao tu vi bản thân. Vô tình cổ đạo nhất định phải hình thành không khiếu trong cơ thể, giam cầm cổ trùng, mới có thể coi nó là công cụ. Cổ trùng nếu như ký sinh trong huyết nhục trong thời gian dài, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thần trí của vật chủ, cho nên có không khiếu hay không, chính là sự khác biệt căn bản giữa hữu tình cổ đạo và vô tình cổ đạo. Cửu cát giống như Ôn đạo nhân năm đó, không hề giấu giếm về đạo mà mình tu luyện. Kẻ nhập đạo chỉ hận người trong thiên hạ không tu đạo của mình, sao có thể che giấu, người luyện cổ vẫn phải dùng người sống. Ta muốn học hỏi kinh nghiệm của người xưa, không thể tránh khỏi việc phải dùng người sống, nhưng sau này đợi khi thuật luyện cổ của ta thành thục, ta sẽ phong ấn thuật luyện cổ bằng người sống mãi mãi, vĩnh viễn không truyền thụ. Ha ha ha! Nói cho cùng vẫn là phải dùng người sống để luyện cổ, vậy thì vô tình cổ đạo chó má do ngươi sáng tạo ra và cái hữu tình cổ đạo kia, có gì khác biệt? Thật sự là vừa muốn làm kỹ nữ, vừa muốn lập đền thờ trinh tiết, ngươi còn ghê tởm hơn cả thuật luyện cổ của Đại Chu Vương Triều, bởi vì ngươi còn giả tạo hơn. Lãnh Ngọc Trinh cười lớn, mắng. Không. Lý do hữu tình cổ đạo là tà ma ngoại đạo, không phải vì luyện cổ bằng người sống, mà là vì nó có tình. Có tình chính là tà đạo. Thiên đạo vô tình, ta đạo vô tình, đạo ta tức thiên đạo, há phải chính đạo. Vì, Lãnh Ngọc Trinh phun ra một nguồn máu. Cửu Các nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt, thấp giọng nói, hành trình đại đạo bắt đầu từ cô độc, sẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu được những lời ta nói hôm nay. Bốp, Cửu Các vỗ một chưởng lên người Lãnh Ngọc Trinh. Lòng bàn tay lóe lên ánh sáng màu máu. Lực lượng của huyết ti cổ phát động. Vết thương trên người Lãnh Ngọc Trinh lập tức lành lại. Trong nháy mắt, Lãnh Ngọc Trinh biến mất không thấy tăm hơi. Bên trong mai rùa, Lãnh Ngọc Trinh lộ vẻ mơ màng, nàng nhìn xuyên qua vách pha lê trong suốt của mai rùa, vậy mà lại nhìn thấy Cửu Các đang ở bên ngoài mai rùa. Đây là đâu? Lãnh Ngọc Trinh lẩm bẩm. Đây là mai rùa. Giọng nói của Bạch Ấu Anh vang lên từ phía sau Lãnh Ngọc Trinh. Lãnh Ngọc Trinh quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử áo trắng cao ráo. Bạch. Bạch tướng quân. Lãnh Ngọc Trinh có phần lắp bắp. Cái mai rùa này là một món không gian chí bảo khó lường, bị Trương Cửu Các luyện hóa và mang theo bên người, mà cái gọi là vô tình cổ đạo của hắn, 89/10 cũng có liên quan đến cái mai rùa này. Không thể phá vỡ mai rùa sao? Lãnh Ngọc Trinh tò mò hỏi. Ngươi có thể thử. Lúc này giọng nói của Cửu Các tiếp tục truyền vào từ bên ngoài mai rùa. Tiểu Câu Hoàng hậu sáng tạo ra hữu tình cổ đạo, võ sư cấy cổ trùng vào người, có thể có thêm một cái linh mạch, tăng tốc độ tu luyện, võ tiên cấy cổ trùng vào người, có thể có thêm một môn thần thông, nếu như cấy cổ trùng tam chuyển trở lên, thì người thường cũng có thể dễ dàng đột phá đến võ tiên, đây là cám dỗ lớn đến mức nào. Được. Cho dù ngươi có thể chịu đựng được cám dỗ, thì kẻ địch của ngươi cũng không chịu đựng nổi cám dỗ, bọn họ cấy cổ trùng vào cơ thể mình, tăng cường thực lực, vậy thì các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật liệu luyện cổ của bọn họ, muốn không trở thành vật liệu, thì phải tự mình cấy cổ trùng vào người, cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại, cổ tu trên thế gian này sẽ ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều cổ tu, thì cần càng ngày càng nhiều cổ trùng, mà hữu tình cổ đạo nhất định phải luyện cổ bằng người sống. Vì để thỏa mãn việc ngày càng nhiều cổ tu tu luyện cổ đạo, vậy thì sẽ có càng ngày càng nhiều kẻ yếu trở thành vật liệu luyện cổ của kẻ mạnh. Vì để không trở thành vật liệu luyện cổ của kẻ mạnh, bọn họ chỉ có thể tự mình trở thành cổ tu. Toàn bộ thiên hạ, tất cả mọi người đều sẽ tranh nhau cấy cổ trùng vào cơ thể mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.